Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, người muốn chết sao? Canh thứ 5, tiểu cô nương, không còn lớn tiếng hơn rêu rao, cùng chúng ta đi chơi đùa, ca ca ta mời ngươi uống một ly. Mấy người thanh niên, thân hình cao to, hoàn toàn đem tiểu lô ly đắp lên, mấy vị, nữ nhi của ta không biết uống rượu. Liễu Nguyệt Nhi phụ thân, Phi Hồng Cốc đệ nhất thái thượng trưởng lão, Liễu Duệ có chút phẫn nộ, cũng có chút bất đắc dĩ. Tại Thái Châu, hắn là tuyệt đối nhân vật đứng đầu. Đại đa số người thấy hắn, đều là một mực cung kính. Nơi nào sẽ có người dám khiêu khích mình, còn dám trêu đùa nữ nhi mình. Tại đây không giống nhau, nơi này là Nam Thiên Châu. Hắn đi tới nơi này, gặp được quá rất mạnh người, thật là kim đan không bằng chó. Nguyên anh đi đầy đất, hắn một cái nguyên anh tam trọng, vẫn thật là không làm sao đủ nhìn. Tại đây, tùy tiện bắt một người ra, đều có thể liên lụy ra một đống lớn. Một người bình thường tu sĩ kim đan, sau lưng của hắn, nói không chừng liền có nguyên anh, liền có hóa thần, cho nên hắn một cái nguyên anh tam trọng, một mực cẩn thận từng ly từng tí, không dám đắc tội ở tại người. Hắn không dám đắc tội người, có người cũng không ở ư hắn. Mấy tên này coi trọng Liễu Nguyệt Nhi, Thanh Nguyệt một loại khí chất, liền vây lại, là Quảng Hạo Tông người. Chặt chặt, tại đôi cha con này, hẳn đúng là từ bên ngoài đến đi. Khi bọn hắn địa bàn, có lẽ địa vị bất phàm. Chỉ tiếc, đã đến đây Nam Thiên Châu, là long là hổ, cũng phải bàn chứ đang nằm. Bị Quảng Hạo Tông người trêu chọc tới, một cái nho nhỏ, nguyên anh tam trọng, không phản kháng được. Ta ngược lại thật ra nhận biết, nơi này có một người, tên là Nghiêm Hàm Dương, là Quảng Hạo Tông ba thái thượng cháu trai, tiểu kim đan bảng bài danh thứ 427 vị. Nghe xung quanh mà nói, Liễu Duệ trong lòng phát run. Quảng Hạo Tông danh hiệu, hắn tới đây có một đoạn thời gian, tự nhiên cũng là biết rõ. Đây cái tông môn, mặc dù không có hóa thần tu sĩ, chính là hóa thần phía dưới cao cấp nhất thế lực, so với Phi Hồng Cốc mạnh hơn vô số lần. Quảng Hạo Tông ba thái thượng, đó chính là nguyên anh cửu trọng, cường giả khủng bố. Hắn đối mặt nguyên anh cửu trọng, tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Trong lúc nhất thời, hắn có chút hối hận, không nên tới Nam Thiên Châu, không nên mang theo Liễu Nguyệt Nhi đến nhìn nhìn cái gì kim đan bảng. Tại Thái Châu ngoan ngoãn ở lại, nên có bao nhiêu thấm vào. Liễu Nguyệt Nhi mặt đầy lửa giận, coi như là Quảng Hạo Tông, coi như là ba thái thượng cháu trai, vậy thì như thế nào? Ngươi đừng nghĩ để cho ta ngoan ngoãn nghe ngươi nhóm mà nói. Hừ, tại trong thành trì, các ngươi vừa có thể làm gì ta? Liễu Nguyệt Nhi hừ lạnh, Nghiêm Hàm Dương trong mắt lộ ra một tia hàn quang, lạnh lùng nói, tại đây, ta quả không dám ra tay với ngươi, coi như là hắn, cũng không dám vi phạm quy tắc. Vi phạm, Quảng Hạo Tông cũng sẽ không quản hắn khỉ gió, còn sẽ đích thân giết chết hắn. Răn đe, chợt, hắn cười ha hả, ngươi có thể bảo đảm, các ngươi vĩnh viễn đều ở chỗ này bên trong, không ra khỏi thành đi không? Liền coi như các ngươi không ra khỏi thành, đến lúc kim đan bảng kết thúc, giới hạn biến mất, các ngươi còn có thể tránh được sao? Nghiêm Hàm Dương tràn đầy tự tin, cao giọng mở miệng, đả kích hai người. Hiện tại, tại đây, Nghiêm Hàm Dương không dám ra tay. Đến lúc kim đan bảng kết thúc, những thế lực kia không còn bảo hộ những người này, bọn họ vừa có thể chạy tới đó. Liễu Duệ trong lòng cay đắng, không phản bác được, thật có loại này, hắn chạy đều không chạy khỏi. Nữ nhi mình, nói không chừng còn sẽ nhận được ra sao Vũ Nhục đi. Liễu Nguyệt Nhi sắc mặt hơi tái, cũng nghĩ đến một điểm này, nhìn đến hai người sắc mặt, Nghiêm Hàm Dương âm trầm nói, cho nên nói, các người tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nếu không mà nói, kết cục các người cũng là biết rõ. Nghiêm Hàm Dương vừa nói, đưa tay liền muốn đi kéo Liễu Nguyệt Nhi, trong miệng còn sủa sủa, ngoan ngoãn hầu hạ hảo ta. Ta nói không chừng có thể để ngươi gia nhập Quảng Hạo Tông, chẳng phải so sánh ngươi lúc trước tốt hơn nhiều. Liễu Nguyệt Nhi vừa né tránh qua, không nên động thủ động cước, ta cho dù chết cũng sẽ không như ngươi mong muốn. Liễu Duệ mặt hiện ngoan sắc, hai mắt xuyên suốt ra sát ý, cùng lắm thì chính là tử chiến, lúc sắp chết cũng muốn kéo ngươi chịu tội thay. Nghiêm Hàm Dương lạnh cả tim, khoảng cách gần như vậy, một cái nguyên anh tam trọng, nổi lên giết người, hắn chắc chắn phải chết. Hắn nếu chết rồi, coi như Liễu Duệ cha và con gái, cho hắn thường mạng, kia lại có thể thế nào? Hắn cũng không có, không chết thần hoàng huyết mạch, chết không phục sinh được. Các ngươi dám, Nghiêm Hàm Dương bên ngoài mạnh bên trong yếu. Lui về phía sau mấy bước, tựa hồ bộ dáng như vậy, có thể an toàn một ít. Liễu Duệ cười lạnh, ta có cái gì không dám. Hắn chỉ có đây một đứa con gái, từ sinh ra được, liền bảo bối vô cùng. Ngươi dám đánh nàng chủ ý, ta liền liều mạng với ngươi. Hừ, đột nhiên, một tiếng hừ lạnh hàng lâm, sát ý như hạt sương kéo tới, một đạo nhân ảnh lấp lóe. Đứng ở Nghiêm Hàm Dương trước người, Liễu Duệ biến sắc, kéo Liễu Nguyệt Nhi, liên tiếp lui về phía sau, lóe lên đám người, phụ thân, Nghiêm Hàm Dương đại hỉ, là Nghiêm Hàm Dương phụ thân, nguyên anh tứ trọng, Nghiêm Vô Khuất, lần này, vậy đối với cha và con gái, liền liều mạng đều không làm được, bia, Liễu Duệ chỉ cảm thấy, toàn thân bị phong tỏa lại. Không khí chung quanh ngưng trệ, hành động đều trở nên chậm chạp lên. Đây chính là đại tông môn, nguyên anh tu sĩ, thật mạnh. Liễu Duệ trong lòng thất kinh, không hổ là xuất từ đại tông môn, thực lực cường đại, truyền thừa hùng hậu. Đối phương tuy rằng chỉ mạnh hơn hắn trên một cái tiểu cảnh giới, lại khiến cho hắn sinh ra cảm giác vô lực. Tuyệt đối không phải là đối thủ. Hắn lòng như cho nguội. Lẽ nào, đây Nam Thiên Châu, chính là mình cha và con gái, nơi táng thân sao? Hắn mọi thứ không cam lòng, lại vô năng lực, muốn giết con ta. Ha ha, Nghiêm Vô Khuất, cười lành lạnh đến. Xem ra các ngươi là, rất muốn chết rồi, nếu mà không phải tại đây, mà là ở ngoại thành. Ta liền trực tiếp giết các ngươi. Nghiêm Vô Khuất đằng đằng sát khí, vừa nói uy hiếp mà nói, cũng là không dám động thủ. Liễu Duệ cha và con gái không đáp lời, còn chưa từ nhỏ, lão liền chạy ra ngoài, hoàn toàn không phải là đối thủ a. Nghiêm Hàm Dương lại phách lối lên, tiểu cô nương, cân nhắc thế nào, ta khuyên ngươi thức thời một chút, không nên ép ta động thủ. Nếu không mà nói, không chỉ là ngươi, ngay cả phụ thân ngươi, đều phải bị ngươi dính líu. Có kiên cường hậu thuẫn ở đây, Nghiêm Hàm Dương dương dương đắc ý, lại rất vui sướng lên. Phụ thân, Liễu Nguyệt Nhi trong lòng khóc tỉ tê. Chính nàng chết rồi, không có vấn đề, nhưng mà dính líu đến phụ thân. Vậy liền không muốn, Liễu Duệ tựa hồ biết rõ, nàng muốn làm gì. Liền vội vàng nói, Nguyệt Nhi, không được, phụ thân sống nhiều năm như vậy, cũng không kém được rồi, muốn nữ nhi mình, hiến thân tới cứu mình, Liễu Duệ không làm được, loại này cứu, coi như sống sót, cũng so sánh giết hắn, còn khó chịu hơn. Liễu Nguyệt Nhi lắc đầu một cái, trong mắt có trong suốt vẩy ra, làm sao có thể để cho phụ thân mình. Bởi vì chính mình, tao thụ tai nạn đi. Liễu Nguyệt Nhi hít sâu một hơi, lau khô nước mắt, trong lòng một hồi đau nhức. Lâm sư huynh, Nguyệt Nhi lại cũng không thấy được ngươi. Nghiêm Hàm Dương đắc ý cười. Liễu Nguyệt Nhi biểu tình đã để hắn hiểu được rồi. Liễu Nguyệt Nhi làm ra quyết định. Nghiêm Hàm Dương, ngươi muốn chết sao? Bỗng nhiên, một cái thanh âm lạnh như băng, sát cơ tràn ra. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.